Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Biết, Chu lão sư yên tâm. Dương Nhị Phát cái rất vui vẻ vẻ mặt. Người gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Không có gì bệnh chứ? Nhìn ngươi hồi trước phát tới hình ảnh, càng ngày càng gầy. Chu lão sư lại phát tới tin tức, thân thể ta tốt lắm. Gầy là bởi vì bình thường đá cầu nguyên nhân. Chu lão sư ngài có khỏe không? Đánh ngã chân bây giờ còn có đau hay không? Tốt hơn nhiều. Người gửi cho ta cái kia thuốc dán rất tác dụng. Dán liền hết đau. Chu lão sư phát cái mỉm cười vẻ mặt. Ai, nếu như về sau có tiền, ta nhất định muốn đem cái kia đường núi tu lên. Đường sửa xong, cũng sẽ không lo lắng nữa ngài và bọn nhỏ hội té. Dương Nhị phát cái quả đấm vẻ mặt. Tháng trước trong huyện người đến, nói qua sửa đường chuyện. Khả năng nhanh đi, người trước hết đừng làm những thứ này tâm. Chuyên tâm đem chính mình học nghiệp làm lên. 4 năm đại học đọc xong tranh thủ thi lại cái nghiên cứu sinh. Đừng cô phụ cha mẹ ngươi. Thôn trưởng, trong thôn phụ lão hương thân. Còn có ta đối với ngươi kỳ vọng. Chu lão sư yên tâm. Nhất định sẽ. Ân, ngươi bận rộn đi. Nhớ kỹ muốn thay ta cảm tạ cái kia lòng tốt lão bản. Nhớ á, ngoặc kép. A, Dương Nhị thảm kêu một tiếng từ trên giường ngồi dậy tới. Nhìn chung quanh, tin chắc chính mình thân ở trong phòng ngủ. Dương Nhị thình thịch nhảy loạn tim mới thoáng an ổn một ít. Mới vừa rồi nằm mơ thấy chính mình một thân một mình treo trên cánh tay. Kiệt lực rơi xuống, Dương Nhị thở dài một hơi. Này cũng có chướng ngại tâm lý nữa à? Kêu gì chứ? Có phải hay không nằm mơ thấy cùng mỹ nữ cùng chung đêm đẹp? Xong chuyện sau lại phát hiện ôm nữ quỷ. Giường dưới vị kia huynh đệ thò đầu ra nhìn Dương Nhị liếc mắt. Không phải, xong chuyện đi sau hiện ôm là ngươi. Hơn nữa đưa lưng về phía ta. Dương Nhị trả lời. Cút, Dương Nhị dưới người ván giường nhận được bạo kích. Cùng giường dưới huynh đệ không biết xấu hổ không ngượng một trận sau đó. Dương Nhị lấy điện thoại di động ra nhìn. Thứ 6 hạng nhiệm vụ còn không có phát hành. Chỉ có một cái dự đoán. Nói hắn và Lý Lang thứ 6 hạng nhiệm vụ dự trù tại 10 giờ bắt đầu. Lý ca, nhận được nhiệm vụ thông báo sao? Dương Nhị phát cái tin tức cho Lý Lang. Chưa có hồi phục, phỏng chừng đang bận chuyện gì. Dương Nhị trở lại áp trang đầu. Bình đài tự động cho hắn đẩy đưa một cái truyền trực tiếp video. Hạng nhất mới vừa bắt đầu nhiệm vụ khiêu chiến. Một người đàn ông đang ở trong video tiến hành tự giới thiệu mình. Nam tử mặc lấy bộ đồ dằn di. Dung mạo rất hắc, cao lớn thô kệch, rất to lớn. So với Lý Lăng còn muốn to lớn. Nhưng nói chuyện nhưng là một cỗ ẻo lả. Hơn nữa tứ chi động tác cũng mẹ. Khiến người nhìn rất không thoải mái. Ta sinh ra ở Đông Phương siêu cường quốc. Ở mảnh này sinh ta dưỡng ta trên đất. Ta một mực bị giam cầm lấy không hề tự do. Ta không gì sánh được hướng tới bờ bên kia đại dương Mỹ lệ quốc. Ta biết, sớm muộn có một ngày, ta sẽ mở ra mơ mộng cánh, bay đi kia phiến tự do thổ địa. Nam tử nói tới chỗ này ngừng lại, lắc eo đưa tay hơi phe phẩy tóc mình. Trong màn đạn một mảnh tiếng mắng, có mắng hắn chó chăn cừu, có mắng hắn quên nguồn quên gốc. Có mắng hắn không có hạn chót thu được con mắt. Có khiến hắn cút nhanh lên. Có chúc phúc hắn dính vào Delta. Còn có chúc hắn bay qua sau đó có được tự do. Bị chết ngẫu nhiên. Loại này người hẳn là bị công biết tẩy não chứ. Quả nhiên hướng tới bệnh độc quốc. Thật là sinh ở trong phúc không biết phúc. Dương Nhị nói thầm mấy câu. Đang chuẩn bị rời đi truyền trực tiếp phòng. Tên đàn ông kia lại mở miệng. Ta hy vọng làm ta tới nơi đó thời điểm, người nơi nào dân cũng có thể nhớ tên ta. Tên ta là Gió Đông 41D, liên lục địa tên lửa chiến lược. Nam nhân đột nhiên không giả bộ ẻo lả rồi. Rất nghiêm túc bù đắp mấy câu. Sau đó nghiêm chào một cái. Dương Nhị theo bản năng nhìn một chút phía dưới nam tử hình cái đầu. Biệt danh thật đúng là Gió Đông 41D. Ai nha, ngộ thương quân bạn nữa à? Hướng hắn tự giới thiệu mình, cho hắn cái chú ý, đưa hắn một cái đáng khen đi. Nam tử tự giới thiệu mình sau khi kết thúc. Máy bay không người ống kính kéo xa. Cùng lúc đó, nam tử thứ 6 hạng nhiệm vụ cũng ban bố đi ra. Cho ngươi một đôi mơ mộng cánh. Bay đến địa điểm chỉ định nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mơ mộng cánh ngay tại ngươi phía trước 50 mét nham thạch phía sau. Nghe được nhiệm vụ nhắc nhở. Sau đó, nam nhân đi về phía trước 50 mét. Đi về trước nữa 10 mét. Chính là sâu tới hơn 100 mét vách đá. Tại máy bay không người dưới sự chỉ dẫn. Nam tử tìm được một khối rất lớn nham thạch. Tại nham thạch phía sau phát hiện một cái bọc. Sau khi mở ra, là một bộ dùng cho cánh giả bộ phi hành sáo trang. Đương nhiên, trang bị có cái dù. Không thể nào. Thật bay à. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa đi đến hành qua cánh giả bộ huấn luyện phi hành a. Nam tử không khỏi mắt choáng váng. Ha ha, bình đài quá hài hước. Ngươi muốn bay sẽ để cho ngươi bay. Thật cho một đôi mơ mộng cánh. Chúc mừng chúc mừng. Mơ mộng sớm thực hiện. Nhanh bay đi bờ bên kia đại dương đi. Ta xem trọng ngươi. Tin tưởng chính mình. Ngươi nhất định có thể hành. Liên lục địa cũng không có vấn đề gì. Huống chi một cái nho nhỏ vách đá. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các khán giả nhìn có chút hả hê lên. Nam tử tại máy bay không người dưới sự chỉ đạo mặc vào cánh giả bộ. Lưng được rồi cái dù. Nơm nớp lo sợ đi tới bên vách đá. Xuống phía dưới nhìn một cái sau đó. Rất mẹ mà thét lên liền lui lại mấy bước. Đặt mông té ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, còn cong nổi lên miệng. Trong màn đạn chế giễu người xem càng nhiều. Ngay vào lúc này, nam tử đột nhiên đứng lên đến. Lùi về phía sau mấy bước, một trận mạnh mẽ chạy tung người nhảy xuống vách đá, mở rộng ra hai cánh tay tự do bay lượn lên. Sau đó, còn hướng về phía máy bay không người dựng lên ngón tay cái. Một mặt giảo hoạt, thoạt nhìn hắn căn bản một chút cũng không sợ. Hơn nữa rất có thể chơi qua cánh giả bộ phi hành. Lúc trước sợ hãi tất cả đều là giả bộ tới. Nhìn hắn kia ửu da đen, to lớn vóc người. Rất có thể là hộ chuyên nghiệp bên ngoài thám hiểm nhân viên. Quả nhiên, nhanh bay đến nhiệm vụ địa điểm thời điểm. Nam tử rất chuyên nghiệp mà mở ra cái dù. Vững vàng rơi xuống đất. Dễ dàng hoàn thành thứ 6 hạng khiêu chiến. Dương Nhị không khỏi cảm thán. Hoạt náo viên bên trong tàng long ngọa hổ. Rất nhiều cao nhân a. Rất nhanh, bình đài lại cho Dương Nhị phát tới một cái đẩy đưa. Lần này đẩy đưa không phải cái khác hoạt náo viên video, mà là hạng nhất nhiệm vụ, là hạng nhất tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ đẩy đưa. Tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ, từ hệ thống tự động biến thành khiêu chiến nhiệm vụ, mỗi ngày sớm, muộn các phát hành một cái. Tại nhiệm vụ sinh thành sau đó, toàn bộ nhận được đẩy đưa hoạt náo viên đều có thể ghi danh tham gia. Mỗi vị hoạt náo viên mỗi ngày có một lần tham dự tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ cơ hội. Tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ thành công thì đưa vào 2 ngày mới bắt đầu thi đấu tổng nhiệm vụ số. Tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ thất bại, không đưa vào cũng không ảnh hưởng mới bắt đầu thi đấu nhiệm vụ khiêu chiến. Mỗi một tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ một khi có người khiêu chiến thành công, nhiệm vụ tức tuyên cáo đóng kín. Thành công hoàn thành khiêu chiến hoạt náo viên sẽ được quá mức 100.000 nguyên khen thưởng. Cùng với một chương ngẫu nhiên chức năng thẻ, tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ mở ra sau, sẽ toàn bình đài đẩy đưa, là các vị hoạt náo viên gia tăng chú ý cùng nhân khí như một lựa chọn. Hoan nghênh hăng hái ghi danh tham gia. Ghi danh sau, sẽ có xe chuyên dùng tiến hành đưa đón. Khiêu chiến nhiệm vụ đẩy đưa trang bìa bên trong. Loại trừ chữ viết nói rõ, còn có video nói rõ, nhiệm vụ sau khi bắt đầu, còn có thể kiểm tra đăng ở khiêu chiến nhiệm vụ này hoạt náo viên môn truyền trực tiếp video. Tổng kết lại loại này tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ đặc điểm chính là khiêu chiến thành công tính thành tích, còn có thể quá mức thu được 10 vạn đại thưởng. Khiêu chiến thất bại không đưa vào thành tích, chỉ cần có một tên hoạt náo viên hoàn thành khiêu chiến. Nhiệm vụ cũng sẽ bị kết thúc, sớm hơn tham gia khiêu chiến, mới có cơ hội so với đừng hoạt náo viên trước một bước hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trễ một chút tham gia khiêu chiến, chỉ cần nhiệm vụ còn không có bị đừng hoạt náo viên hoàn thành, liền có thể từ chỗ khác hoạt náo viên khiêu chiến trong video tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Thậm chí phát hiện rất mấu chốt, hoàn thành nhiệm vụ đầu mối. Sau đó sẽ đi ung dung chung kết nhiệm vụ này. Một ngày chỉ có một lần cơ hội. Dương Nhị đương nhiên sẽ không rất lỗ mãng mà ghi danh. Ít nhất muốn xem thử xem nhiệm vụ nói rõ video. Cùng với cái khác hoạt náo viên khiêu chiến tình huống. Có niềm tin chắc chắn rồi lại đi ghi danh. Vạn nhất bỏ lỡ buổi sáng cái này tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Buổi tối còn có một cơ hội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.